Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, đầu tư đòn bẩy tăng thêm. Nhìn thấy Lương Thành Đức này mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Tần Phong cười mỉm nói, cửa hàng, kỳ thực cùng chiến trường không có cái gì hai loại, năm đó quan độ chi chiến thời điểm. Tào Tháo có thể dùng rất ít binh lực liền lấy được quan độ chi chiến đại thắng. Hắn quan trọng ở chỗ Tào Tháo tìm tới quan độ chi chiến điểm mấu chốt chỗ. Đối ta cùng toàn bộ Lam thị gia tộc tới nói, ta muốn khiêu chiến toàn bộ Lam thị gia tộc, ta nhất định phải tìm tới Lam thị gia tộc nhược điểm. Mà tại ta chính thức khiêu chiến Lam thị gia tộc trước đó, chúng ta cần làm liền là hết tất cả khả năng, suy yếu Lam thị gia tộc ngoại vi thế lực, thông qua một hệ liệt chiến dịch, tăng cường chính chúng ta thực lực, mau chóng tích lũy ra thứ nhất thùng kim. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hình thành đối Lam thị gia tộc uy hiếp. Tư Đồ Thiến mà hỏi, Tần Phong, như vậy ngươi định đem chúng ta rời núi thứ nhất chiến để ở nơi đâu? Tần Phong mà hỏi, Lam thị gia tộc đại doanh ở đâu? Tư Đồ Thiến nói, tại biển phải tỉnh Thanh Châu thành phố. Tần Phong tại trong đầu nghĩ một hồi biển phải bớt đi đồ. Lập tức vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem thứ nhất tràng chiến dịch đặt ở biển phải bỏ bớt tụ họp Châu thành phố. Ngô, Đức Khải trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, Tần Phong. Đầu ngươi không có tâm bệnh đi, tuy nhiên Thanh Châu thành phố là Lam thị gia tộc đại doanh. Nhưng là theo ta được biết, Lam thị gia tộc áp dụng là song tổng bộ sách lược. Bên trong một cái tổng bộ tại Yến Kinh, mà thứ hai cái tổng bộ ngay tại Tề Châu thành phố. Ngươi bây giờ là muốn đi người ta tổng bộ khiêu chiến người ta. Chẳng phải là tương đương với đến cửa đánh mặt sao? Tuy nhiên ta rất lợi hại tán thành ngươi vừa rồi nói chỉnh thể chiến lược. Nhưng là chiến lược, chiến thuật cũng không thể xuất hiện sai lầm. Cho dù tốt chiến lược nếu như chiến thuật chấp hành xuất hiện sai lầm, cũng tất nhiên sẽ thất bại. Ta yên tâm ngươi vẫn là đừng đi đưa tới cửa để cho người ta đánh mặt. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực các ngươi đều muốn sai. Nếu như ta là Lam thị gia tộc người phụ trách, ta mặc dù sẽ thiết lập xong tổng bộ sách lược, nhưng nhất định có chỗ thiên về, mà ta thiên về điểm nhất định sẽ đặt ở Yến Kinh thị tổng bộ. Dù sao, Yến Kinh là hoa hạ hạch tâm, là tổng bộ kinh tế lớn nhất, sinh động lớn nhất, phát đạt địa khu. Cho nên, chỉ cần Lam thị gia tộc người phụ trách không thiếu thông minh nhi, bọn họ nhất định sẽ đem thứ nhất tổng bộ đặt ở Yến Kinh thị. Về phần thứ hai tổng bộ, bọn họ mặc dù sẽ cho nhất định thiên về, nhưng là nhất định sẽ không thái quá tại coi trọng. Bởi vì tại bọn họ trong quan niệm, bọn họ là biển phải tỉnh thương nghiệp cự đầu. Không có người hội cũng không người nào dám tại biển phải tỉnh đang gây hấn với bọn họ quyền uy. Lại thêm bọn họ tại Tề Châu thành phố đã đầy đủ cường đại, cho nên bọn họ cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Cũng chính bởi vì bọn họ có được loại này cao ngạo tự đại chi tâm, cho nên ta mới có thể đem ta cùng Lam thị gia tộc thứ nhất tràng chiến dịch đặt ở Tề Châu thành phố. Bởi vì tại cái này thứ nhất tràng chiến dịch kết thúc trước đó, Lam thị gia tộc tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến có người lại ở chỗ này qua khiêu chiến bọn họ. Cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối. Tần Phong sau khi nói xong, Lương Thành Tài con ngươi chuyển một chút, giơ ngón tay cái lên. Tần Phong, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lá gan lớn như vậy, như thế có bá lạc. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ tại Tề Châu thành phố bị người ta vây mà diệt chi sao? Tần Phong cười. Nếu như làm việc lo trước lo sau, đắn đo do dự, như vậy ta làm sao có thể tại trong vòng 3 năm hoàn thành ta mục tiêu, cũng thực hiện báo thù đâu? Lương Thành Đức sờ sờ cái kia trụi lùi béo đầu to, mà hỏi, Tần Phong, đã ngươi đem thứ nhất tràng chiến dịch quyết chiến địa điểm tuyển tại Thanh Châu thành phố. Như vậy ngươi dự định từ chỗ nào cái hành nghiệp vào tay đâu? Tần Phong không chút hoang mang mà hỏi, Lam thị gia tộc tại Tề Châu thành phố cường đại nhất sản nghiệp là cái gì? Ngô Đức Khải nói, là phòng địa sản hành nghiệp, mà lại Lam thị gia tộc thương nghiệp trên bản đồ. Phân lượng nặng nhất hành nghiệp cũng là phòng địa sản hành nghiệp. Tần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy chúng ta đến Đông Đủ Châu thành phố về sau. Chúng ta muốn làm thứ nhất cái hạng mục cũng là bất động sản hạng mục. Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn, đầy khinh thường nói, Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi lại muốn qua Tề Châu thành phố làm phòng địa sản hành nghiệp. Ngươi có biết hay không Tề Châu thành phố hiện tại giá phòng là bao nhiêu? 2 vạn nhất mét vuông. Đây vẫn chỉ là nhị hoàn phụ cận giá cả. Lại tiến vào trong đi, giá cả hội cao hơn. Mà lại nếu như ngươi muốn làm phòng địa sản hành nghiệp, đây là có một vòng kỳ. Từ ngươi mua sắm cánh đồng bắt đầu, mỗi một bước đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Mà trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Bất quá mới 3 cái ước mà thôi. Chỉ bằng trong tay ngươi 3 cái ước lại làm sao có thể khiêu động đến Tề Châu thành phố phòng địa sản hành nghiệp đâu. Ngươi làm sao có thể đạt tới cùng Lam thị gia tộc khiêu chiến mục đích đâu. Tần Phong vừa cười vừa nói. Người nào quy định làm phòng địa sản hành nghiệp liền nhất định phải chính mình đi mở mang tòa nhà. Nói như vậy khai phát chu kỳ quá dài, thời gian lại quá lâu. Chúng ta cũng không có cường đại như vậy tiền tài thực lực. Tư Đồ Thiến bĩu môi nói, đã ngươi biết mình không có thực lực kia, làm gì không phải muốn hướng lĩnh vực này qua sông đâu. Tần Phong bình tĩnh nói, không có có điều kiện, chúng ta có thể sáng tạo điều kiện, có thể đi tìm có lợi điều kiện, ta không tin Tề Châu thành phố lớn như vậy địa phương liền không có một số đại hình tiêu thụ tình huống không tốt tòa nhà. Mà chúng ta muốn làm thứ nhất cái hạng mục cũng là tòa nhà tiếp quản cùng tiêu thụ. Ta định tìm một số đại hình tiêu thụ không tốt tòa nhà đem nó mua lại. Sau đó lại tiến hành 2 lần tiêu thụ, kiếm lấy trung gian chênh lệch giá. Tư Đồ Thiến trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, nói, Tần Phong, trong tay ngươi hết thảy mới 3 tháng mà thôi, ngươi coi như lại đi kiếm lời chênh lệch giá, ngươi còn có thể vượt qua 50% sao? Liền xem như cho ngươi 50% lợi nhuận, ngươi tiêu thụ chu kỳ ít nhất phải nửa năm trở lên đi. Nói cách khác, thời gian nửa năm ngươi mới có thể kiếm lời 1.5 ức. Như vậy theo tốc độ này, 3 năm về sau ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? 10 ước cho ăn bể bụng, coi như lại thêm trong tay ngươi cái này 3 cái ước. Ngươi cũng bất quá mới 13-14 ước mà thôi. Khoảng cách ngươi cái gọi là trục tỷ thương nghiệp đế quốc còn có chênh lệch rất lớn đây. Tần Phong muốn nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn Tư Đồ Thiến liếc một chút. Có chút xem thường nói, ta nói là Tư Đồ đại tiểu thư. Nhìn thấy ngươi ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là ngực to mà không có não. Ngươi không phải học MBA chuyên nghiệp à? Ngươi không phải đại học danh tiếng tốt nghiệp à? Chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua đòn bẩy cái từ này sao? Chỉ cần đòn bẩy vận dụng tốt. Tuy nhiên trong tay của ta chỉ có 3 cái ước. Nhưng là ta chưa chắc không thể lấy khiêu động 30 ước hạng mục. Trong đó quan trọng ngay tại ở ngươi vận hành thủ pháp cùng vận hành năng lực, càng ở chỗ ngươi bày mưu tính kế năng lực. Tư Đồ Thiến trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi không điên à? Ngươi lại muốn tại loại này bất động sản hạng mục chơi đòn bẩy? Ngươi cho rằng mỗi cái bất động sản lão bản đều là đứa ngốc sao? Bọn họ mỗi một cái đều là đầu tư vận hành cao thủ. Sao ngươi không biết cao hơn ra bao nhiêu lần? Ngươi chơi với bọn hắn đòn bẩy à? Người ta chơi không chết ngươi mới là lạ chứ. Tần Phong mỉm cười, đã ngươi không hiểu, vậy ta cũng không cần thiết cùng ngươi nhiều lời. chúng ta vẫn là chờ xem đi. Lần này, ta để ngươi mở mắt một chút. Minh bạch đầu tư đòn bẩy đến cùng là thế nào chơi. Giờ này khắc này, Ngô Đức Khải cùng Lương Thành Tài hai trên mặt người cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhất là Lương Thành Tài, tại Lương Thị trong gia tộc, hắn là lấy giỏi về quản lý tài sản mà nổi tiếng. Đối với đầu tư đòn bẩy những chuyện này hắn cũng là biết đại khái. Nhưng là, hắn tiến hành đầu tư vận hành phạm vi cũng chính là mấy trăm vạn mà thôi. Cho dù là cái mấy trăm vạn, hắn coi như vận dụng đòn bẩy cũng nhiều lắm là cũng là một hai lần mà thôi. Nhưng là Tần Phong vừa rồi vậy mà nói hắn có thể dùng 3 cái ức tiền tài khiêu động 30 ức đòn bẩy. Lương Thành Tài cảm giác Tần Phong đang khoác lác. Hắn không tin có người có thể đem đầu tư đòn bẩy dùng đến tình trạng như thế. Huống chi, Tần Phong đây là đang sân khách tác chiến. Hắn tại Tề Châu thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn như thế nào vận dụng cái này 10 lần đầu tư đòn bẩy đâu? Trong lúc nhất thời, Lương Thành Tài lòng hiếu kỳ bị Tần Phong treo ngược lên tới. Ngô Đức Khải cũng là như thế. Ngô Đức Khải là một cái người luyện võ, nhưng là luyện võ sau khi hắn ưa thích chơi cổ phiếu. Bởi vì chơi cổ phiếu hắn hiểu được một số đầu tư đòn bẩy loại hình thuật ngữ. Hắn cũng đã được nghe nói đầu tư đòn bẩy loại hình sự tình. Nhưng lại chưa từng có nghĩ đến, đầu tư đòn bẩy có thể chơi đến 10 lần cao như vậy. Hắn hiện tại cũng rất tò mò. Tần Phong có thể hay không thông qua 3 cái ức tiền tài đến khiêu động 30 ức hạng mục. Hắn thấy, đừng nói là khiêu động 30 ức hạng mục, cũng là Tần Phong có thể khiêu động 20 ức hạng mục. Vậy cũng tuyệt đối là nghiêu bức lớn. Hắn thấy, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một lão bản nguyện ý cùng Tần Phong chơi như vậy. Nhất là những cái kia bất động sản nhà đầu tư, cả đám đều tạc tinh, bọn họ đều là đầu tư vận hành cao thủ, lại làm sao lại đồng ý người khác dùng đầu tư vận hành thủ đoạn đến chơi với bọn hắn chút đấy. Chuyện đã định về sau, Tần Phong mang theo 4 người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng biển phải tỉnh Tề Châu thành phố. Tại Hoa Hạ thương nghiệp trong lịch sử, Khang Phong Huyền cái này Tây Bộ huyện thành nhỏ ban đầu không có bất kỳ cái gì danh khí. Nhưng là một số năm về sau, Khang Phong Huyền cái này huyện thành nhỏ nhưng bởi vì Tần Phong ở chỗ này giải quyết tam đại gia. Tộc 4 vị hãn tướng mà ghi tên sử sách, lần này sự kiện bị hậu thế sử học gia xưng là Nam Châu gia Khang Phong. Chính là bởi vì có lần này Nam Châu gia Khang Phong sự kiện. Cái này rồi sau đó chấn kinh thế giới ma quỷ thương nghiệp thao tác. Lúc này mới có Tần Phong vang dội cổ kim báo thù hành trình. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bởi vì lúc này giờ phút này Tần Phong cùng bên cạnh hắn cái này 4 người. Bọn họ đối tự thân vận mệnh cùng tiền đồ tràn ngập mê mang. Người nào đều không biết mình có thể hay không đạt tới mục tiêu. Nhưng chính là bọn hắn rõ ràng, giờ này khắc này bọn họ 5 cá nhân là lẫn nhau tương hỗ y tồn. Bọn họ đều cần từ trên người đối phương đạt được mình muốn đồ vật. Mà Tần Phong càng không biết là, giờ này khắc này, hắn hành tung tất cả đều tại Lam Thị gia tộc đại thiếu gia Lam Xây Long giám sát phía dưới. Lam Thị gia tộc Yến Kinh Thị Tây ngoại ô trong biệt thự. Lam Xây Long chính đang nghe lấy dòng chính thủ hạ Lão Đinh báo cáo. Khi hắn nghe Lão Đinh mà nói, Tần Phong vậy mà mang theo mấy người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tề Châu thành phố mà đến. Lam Xây Long mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại tới. Lam Xây Long có chút hiếu kỳ nói, Lão Đinh, ngươi nói Tần Phong tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Hắn tại sao phải qua Tề Châu thành phố đâu? Đây chính là chúng ta đại doanh a. Lão Đinh cười khổ lắc đầu. Đại thiếu gia, Tần Phong cái này thao tác ta cũng thấy không hiểu ra sao. Lam Xây Long thủ chỉ nhẹ nhàng gõ đánh, lấy bàn gỗ tử đàn trước mặt, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Lão Đinh, Tề Châu thành phố bên kia người phụ trách tựa như là ngựa vạn lý a." Lão Đinh gật đầu, "Vâng, ngựa vạn lý là chúng ta bên này người. Bất quá hắn phía dưới hai cái phụ tá là Lam Xây Bay người." Lam Xây Long trực tiếp vỗ bàn một cái nói, "Như vậy đi, lập tức cho ngựa vạn lý gọi điện thoại, thông chi hắn Tần Phong lập tức liền muốn tới Tề Châu thành phố tin tức. Nhượng hắn mật thiết giám sát Tần Phong nhất cử nhất động. Người khác có thể không thèm quan tâm, nhưng là Tần Phong nhất định phải hoàn toàn nắm giữ hắn hành tung. Đồng thời nghĩ biện pháp lấy tới Tần Phong trên thân những vật kia. Nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ta có thể lên làm chủ nhà họ Lam, ta nhượng hắn đảm nhiệm nhà ta tài vụ tổng giám." Nghe đến đó, Lão Đinh giật nảy cả mình. Phải biết, Lam gia tài vụ tổng giám quyền lực to lớn, gần với gia chủ, là danh phó kỳ thực thực lực phái. Đương nhiên, mỗi một vị Lam gia tài vụ tổng giám, cũng tất nhiên là gia chủ dòng chính trong dòng chính. Tần Phong cũng không biết, hắn còn chưa tới nơi Tề Châu thành phố. Tề Châu thành phố bên kia, ngựa vạn lý tại tiếp vào Lam Xây Long chỉ bày ra về sau, cũng đã bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến Tần Phong chui vào bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.